Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 918, chương 905, Giái Hươu Ăn Nhiều. Những cái kia ấp lâu người, nhìn thấy bên này chậm rãi lên không nhiệt khí cầu, trực tiếp bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Từng tái nhếch to miệng, căn bản khép lại không tới. Trời à, cái này, đến cùng là cái quái gì? Cái này hỏa cầu, sao có thể biết bay đâu? Loại hiện tượng này, đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm trù. Những này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ấp lâu người, đã đơn thuần đem loại hiện tượng này, quy kết làm thần linh hiện thế. Một chút ấp lâu lão nhân, trong miệng một bên tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Một bên thành kính té quỵ dưới đất, không ít hài đồng cũng nhao nhao đi theo té quỵ dưới đất. Thấy cảnh này, Lục Tốn không khỏi cảm thấy phi thường tiếc nuối, bởi vì cái quỷ này ngược lại, một chút huyền chuyển phong cảnh, liền không thấy được. Bất quá một màn này, kỳ thật đúng là hắn nguyện ý nhìn thấy. Ấp lâu nhân giã tính khó trừ, rất khó dạy hóa. Nhưng là nếu như bọn họ có thể chân chính theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy kính sợ lời nói, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể thu phục bọn họ. Hiện tại xem ra, hắn mục đích đã đạt đến một nửa. Bất quá, rất rõ ràng, hiện trường ấp lâu người, trong lòng mặc dù lưu kính sợ, nhưng là chân chính phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi, chỉ là một số nhỏ người, chỉ là những người này, còn thiếu rất nhiều. Tiếp theo, nhiệt khí cầu lên cao đến chừng 100 mét khoảng cách, liền đình chỉ lên cao, mà là bắt đầu ngang di động, mà ấp lâu người ánh mắt, cũng không khỏi đến đi theo bầu trời nhiệt khí cầu bắt đầu chuyển rời. Nhiệt khí cầu di động phương hướng, cũng không phải là trước mặt ấp lâu người, mà là một bên một cái sườn đất. Lần này, Lục Tốn chuẩn bị trước hướng về phía những này ấp lâu người thị uy. Nếu như có thể như vậy thu phục bọn họ vậy liền tốt nhất. Nếu như không thể lời nói, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể tiến hành mổ giết. Những này ấp lâu người ngơ ngác nhìn bầu trời nhiệt khí cầu, không rõ những kẻ xâm lấn này đến tột cùng muốn làm gì. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy một cái đen nhánh chấm đen nhỏ theo nhiệt khí cầu trên bị bỏ xuống tới. Sau một khắc, những này chấm đen nhỏ rơi xuống mặt đất, lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung, như sấm nổ tiếng nổ, lập tức đem những này ấp lâu người cấp giật nảy mình. Một chút lão nhân cùng hài tử ăn cái này giật mình, không khỏi té lăn trên đất. Liền xem như những cái kia thanh niên trai tráng, rất nhiều đều đem cung tên trong tay dọa cho đến rơi xuống đất. Mà Lục Tốn thì làm mượn cơ hội này, có thể thưởng thức được ngây ngô cây đào mật, ngược lại là đại bão một lần may mắn được thấy. Oanh, oanh, oanh, oanh tạc âm thanh không dứt tại sợi, mặt đất đều đi theo rung động, bốn phía tiểu động vật bị dọa đến chạy tứ tán. Trong rừng rậm các loại loài chim phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, nhào lăng cánh chạy tứ tán. Sau một lát, oanh tạc ngừng lại, bất quá, sườn đất nơi ở, hơi khói tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Chưa tới nửa giờ sau, những này sương mù mới dần dần tán đi, lộ ra phía dưới bộ mặt thật. Trong lúc đó, nguyên bản cao cao đột phá, trực tiếp bị oanh tạc mấp mô, chí ít thấp tốt tắc cao. T, đây là vật gì nghĩ mật đạt, vậy mà kinh khủng như vậy. Bất quá, những này ấp lâu người có chút hậu chi hậu giác, đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút quá tải tới. Những kẻ xâm lấn này vũ khí, uy lực đích thật là cường đại vô cùng. Nếu như oanh tạc tại trên thân người, nhất định có thể đem người cấp nổ thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là, bọn họ không có việc gì nổ sườn đất chơi làm gì, lại không đả thương được chúng ta. Ngạch. những này đầu óc ngu si ấp lâu người, tạm thời còn không nghĩ tới giết gà dọa khỉ tầng này ý tứ. Bất quá, sau một khắc, bọn họ lập tức liền sợ tè ra quần, bởi vì trên bầu trời 5 chiếc nhiệt khí cầu lần nữa bắt đầu di động, mà lần này di động mục tiêu đúng là bọn họ trên không. Lần này, những này ấp lâu người rốt cuộc minh bạch những kẻ xâm lấn này vừa rồi tại sao muốn nổ sườn đất. Lần này, tất cả ấp lâu người không do dự nữa, nhao nhao té quỵ dưới đất. Những cái kia thanh niên trai tráng nhao nhao vứt xuống cung tên trong tay, hai tay giơ lên cao cao, biểu thị đầu hàng. Đại nhân, xin đừng có giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đối với mấy cái này ấp lâu người phản ứng, Lục Tốn phi thường hài lòng. Ấp lâu người bên trong có hiểu Hán ngữ người, từ người này phụ trách hai bên câu thông. Cái này ấp lâu người gọi Thạch Tam. Bất quá, hắn cũng không họ Thạch. Tên của bọn hắn giống như chính là ngẫu nhiên lên, cùng dòng họ không có quan hệ gì. Lục Tốn thông qua Thạch Tam hướng về phía những này ấp lâu người chuyển đạt Đại Hoa chính sách. Lục Tốn tin tưởng Đại Hoa chính sách chuyện tốt, những người này tuyệt đối không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, Lục Tốn đoán chừng bằng những người này đầu não có khả năng căn bản giải không được những này chính sách. Nếu như nói vừa rồi uy hiếp là đánh bọn họ một bàn tay, như vậy hiện tại nên cho bọn hắn một viên táo ngọt ăn. Nghĩ đến đây, Lục Tốn không khỏi mệnh lệnh Thạch Tam mang theo ấp lâu người thanh niên trai tráng hướng về phía trụ sở của bọn hắn phương hướng đi đến. Trở lại căn cứ sau đó, Lục Tốn đem một chút làm nông khí cụ, quần áo còn có một ít đồ ăn cùng hạt giống chọn lựa ra, khiến cái này ấp lâu người mang đi. Làm ấp lâu người nhìn thấy những vật tư này thời điểm, con mắt đều sáng lên. Bọn họ chủ yếu dựa vào vẫn là đi săn, nhưng là đi săn cần nhìn nhân phẩm ăn cơm. Nếu như nhân phẩm không tốt, một ngày này không có đánh tới con mồi, bọn họ chỉ sợ cũng muốn chịu đói. Bọn họ cũng thử tiến hành qua làm nông. Bất quá, bọn họ sử dụng công cụ cực kỳ đơn sơ. Đồng thời, nơi này khí hậu ấm áp, thời tiết phi thường ngắn ngủi, cây nông nghiệp cũng không dễ dàng trưởng thành. Bởi vậy, bọn họ làm nông vẫn luôn không có quá lớn tiến triển. Bọn họ cũng muốn học tập bên ngoài cung canh kỹ thuật, nhưng là bởi vì ngôn ngữ còn có cái khác một chút nguyên nhân, làm đến bọn hắn rất khó cùng ngoại giới câu thông. Loại học tập này dự định cũng liền không giải quyết được gì. Mà bây giờ, bọn họ cuối cùng là đạt được ước muốn. Ở đây mấy cái ấp lâu người đang nhìn hướng về phía Lục Tốn thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút u oán. Ngạch, mấy cái này ấp lâu người chính là mới vừa rồi bị đại ngụy binh sĩ bắn giết những cái kia ấp lâu người thân thuộc. Bọn họ ở trong lòng có chút trách cứ Lục Tốn. Các ngươi ngay từ đầu liền cùng chúng ta câu thông không phải tốt sao? Có như thế điều kiện tốt, chúng ta khẳng định sẽ quy thuận a, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Thật tình không biết, nếu như vừa lên đến, không phải đem bọn họ cấp đánh sợ lời nói, bọn họ sẽ như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời sao? Rất nhanh, Thạch Tam bọn họ liền đem nhóm vật tư này vận chuyển trở về. Nhìn thấy nhóm vật tư này, tất cả ấp lâu người trợn cả mắt lên. Nếu như là trước kia bọn họ đầu hàng chỉ là bởi vì kính sợ lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ là thật vui lòng phục tùng. Vào lúc ban đêm, ấp lâu người thiết yến, nhiệt tình khoản đãi Lục Tốn. Lục Tốn chối từ không dưới, đành phải ngồi vào vị trí. Ngươi khoan hãy nói, đừng nhìn ấp lâu người không khai hóa, nhưng là bọn họ đồ ăn vẫn là rất phong phú. Có hươu thịt, rái hươu, thỏ rừng, gà rừng, núi khuẩn, còn có hải sản vân vân. Mặc dù thủ nghệ của bọn hắn có chút tạm được, nhưng là thắng ở nguyên liệu nấu ăn quá cứng. hương vị cũng không tệ lắm nói. Bất quá, tại ăn cơm xong không lâu, Lục Tốn liền cảm giác có chút không đúng. Bởi vì, Lục Tốn ăn không ít giái hươu, lúc ấy chỉ cảm thấy hương vị ngon, kình đạo, nhưng là hiện tại, cái này kình đạo thật đi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.